Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 305, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 21. Góc truyện audio.com, Cố Thiển Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, gặp tên sát thủ áo đen ngay ở bên ngoài nhà tranh. Nàng cả người đều thấm mồ hôi. Tiền bối, mở cửa ra, ta có thể tá túc mấy ngày không? Cố Thiển Vũ vỗ vỗ cửa phòng, thấy không ai phản ứng nàng. Cố Thiển Vũ tiếp tục gõ cửa, cũng chỉ là tá túc mấy ngày mà thôi. Tiền bối, ta cam đoan chính mình sẽ rất an tĩnh. Tiền bối, có người muốn giết ta, ngươi cứu cứu ta. Cố Thiển Vũ kiên nhẫn, tựa hồ rốt cục bị Cố Thiển Vũ phiền phức thấu. Người ở bên trong rốt cục nói chuyện, lan, câu kia lăn theo bốn phương tám hướng truyền tới. Đối phương dùng chính là nội lực. Cố Thiển Vũ thậm chí cảm giác không khí chung quanh đều dị thường ba động một chút. Lần này Cố Thiển Vũ cũng không dám lại làm yêu, vội vàng chạy ra ngoài, sợ đối phương một cái không cao hứng, trực tiếp dùng nội lực giết nàng. Cố Thiển Vũ vừa đi ra ngoài, cánh tay của nàng liền bị người ta tóm lấy. Chờ Cố Thiển Vũ trông thấy bắt nàng người là sát thủ áo đen kia, nàng trong nháy mắt liền chết lặng. Mẹ trứng, nàng đều quên bên ngoài còn ngồi xổm con hàng này. Tựa hồ nhìn ra Cố Thiển Vũ sợ hãi, người áo đen vỗ vỗ bờ vai của nàng, ngược lại an ủi nàng. Đừng sợ, ta hiện tại quyết định không giết ngươi. Cố Thiển Vũ, hiện tại kịch bản là cái hướng đi gì? Làm sao đột nhiên nói không giết nàng? Liền không giết nàng, ngươi lá gan thật to lớn. Người quỷ cốc phái ngươi cũng dám lải nhải lâu như vậy. Người áo đen cười thập phần hào sảng, giống ta cũng không dám dựa vào hắn gần như vậy. Cố Thiển Vũ, cười vui vẻ như vậy làm gì? Người như thế sợ, người mẹ nó còn kiêu ngạo. Người áo đen hạ giọng, nói thật cho ngươi biết, ta tìm quỷ cốc thần y rất lâu, không nghĩ tới thời điểm giết ngươi, thế mà bị ta gặp phải thần y, ngươi thật là phúc tinh của ta. Cố Thiển Vũ, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình không phản bác được. Ta gọi Trương Nhất Hành, ngươi tên là gì? Người áo đen ôm Cố Thiển Vũ, một dáng vẻ hai anh em tốt. Đã chúng ta có duyên như vậy, không bằng chúng ta kết bái làm huynh đệ à? Cố Thiển Vũ đẩy ra Trương Nhất Hành tay, mặt đen nói, ta là nữ nhân, mẹ trứng, ai muốn cùng ngươi cái người chung nhị bệnh kết bái huynh đệ? Trương Nhất Hành không thèm để ý khoát tay áo, cởi mở mở miệng, vậy liền kết bái thành tỉ muội. Phốc, Cố Thiển Vũ cảm thấy mình gặp một nam nhân chung nhị cực phẩm. Thấy Cố Thiển Vũ không có phản ứng hắn, Trương Nhất Hành cũng không nhụt chí, tiện hề hề lấy cùi chỏ chọc chọc Cố Thiển Vũ cánh tay. Ngươi có phải hay không cũng có bệnh, cho nên mới tìm đến thần y, ngươi nhà mới có bệnh. Cả nhà ngươi đều có bệnh. Cố Thiển Vũ xê dịch bước chân, kéo xa khoảng cách cùng Trương Nhất Hành. Trương Nhất Hành khóc lóc van nài lập tức liền dán tới. Cha hỏi ngươi đâu, ngươi tại sao không nói? Có phải hay không là ngươi bệnh khó mà mở miệng? Cố Thiển Vũ đối với Trương Nhất Hành thập phần phiền chán. Mẹ trứng, ngươi nói nhiều, chết xa một chút, ai u, có bệnh gì nói cho ca ca, đừng ngại. Trương Nhất Hành lại ôm Cố Thiển Vũ. Chết đi, đừng phiền ta. Cố Thiển Vũ rốt cục nhịn không được, nàng hướng Trương Nhất Hành gào thét. Trương Nhất Hành cởi mở cười một tiếng. Đúng, cứ như vậy kêu ra trong lòng liền dễ chịu. Đến, nói cho ca ca, ngươi đến cùng bị bệnh gì? Mẹ trứng, nàng đến cùng gặp cỡ nào não tàn? Cố Thiển Vũ lau mặt, cảm giác chính mình tâm mệt mỏi không được yên. Trương Nhất Hành trình độ nói nhiều quả thực chính là tổ sư cấp bậc. Không rõ chi tiết đem hắn trưởng thành trải qua cùng Cố Thiển Vũ một lần. Miệng của hắn vừa thối vừa dài, so vải quấn chân còn hơn. Cố Thiển Vũ hận không thể cầm khăn lau ngăn chặn miệng của hắn. Cách Trương,